cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải lần đầu nghe Khắc Diễm nói kiểu đó. Sắc đỏ trên mặt đã nhạt dần. Cô hơi bực mình lẩm bẩm. Lớn hơn có một tuổi thì chị em cái gì mà chị em chứ? Giọng cậu ta nhỏ và mơ hồ. Chẳng ai nghe rõ. Đồng Du thu dọn cặp sách chuẩn bị đi. Bạn bàn trước thấy thế liền hỏi. Chị Đồng Du, tối nay lại trốn học à? Trường có giờ tự học buổi tối. Từ 6 rưỡi đến 10 rưỡi. Phần lớn học sinh đều ở nội trú. Học sinh đi học về nhà thì rất ít. Mà Đồng Du là số ít học sinh đi về. Thành tích học của Đồng Du rất kém. Không thì cũng chẳng bị lưu ban. Cô căn bản không phải loại người có thể học hành. Lại thêm tính cách hoang dã. Còn mắc bệnh. Nên thầy cô và lớp trưởng cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện cô thường xuyên trốn học. Cả ngày cô toàn ngủ. Bạn bè trong lớp gọi cô là thần ngủ. Cô khoác cặp lên vai. Tay kia đặt lên môi ra hiệu suỵt. Còn nói nữa là mai không mang bánh bao cho mấy cậu đâu. Đồ ăn trong căn tin trường rất tệ. Bên ngoài lại có một tiệm bánh bao ngon nổi tiếng. Rất nhiều bạn nội trú trong lớp nhờ cô mua giúp. Bạn bàn trước lập tức ngậm miệng. Ánh mắt nhìn cô đầy ghen tị. Vừa ra khỏi lớp, bạn cùng bàn Khắc Diễm liền đuổi theo. Đồng Du, nhà tớ mới mua máy tính rồi. Cậu đừng đến tiệm net lên mạng nữa. Bữa nay tớ không đến tiệm net. Đồng Du liếc cậu ta một cái. Giơ tay đuổi. Về đi, đừng theo nữa. Khắc Diễm không chịu. Thấy cậu lì lợm. Đồng Du cau mày. Lạnh giọng. Còn theo nữa là tớ đánh đấy. Bạn cùng bàn này còn non lắm. Suốt ngày làm nhảm mấy chuyện yêu đương vớ vẩn. Tuy cô chưa từng yêu đương nhưng không có nghĩa là nhìn không ra. Khắc Diễm dừng bước, trừng mắt với cô một cái rồi quay đầu về lớp. Cậu chạy nhanh là vì biết Đồng Du nói được làm được. Mà cô đánh thì rất đau. Đồng Du không để ý đến cậu nữa. Đi bộ về nhà, khu gần trường có nhiều khu dân cư. Cao cấp có, rẻ tiền cũng có. Nhà cô vì điều kiện không tốt nên thuê một căn hộ cũ trong khu bình dân. Cô sống với bà, tuổi bà ngày càng cao. Mắt cũng mờ rồi, sinh hoạt rất bất tiện. Cô đã sớm muốn nghỉ học để thay bà kiếm sống. Nhưng bà không cho, bắt cô nhất định phải học đến đại học. Chỉ là với trình độ học của Đồng Du thì căn bản chẳng thể vào nổi đại học. Về đến khu, nơi đây là khu cũ nên không có đèn đường. Trời tối nuốt chửng mọi ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ những tòa nhà cũ soi lờ mờ con đường về nhà. Chưa đến nơi cô đã nghe tiếng nhạc tang lễ rộn ràng. Có một gia đình có người mất, tổ chức tang lễ ngay trong khu, dựng một cái rạp ngoài cửa căn hộ. Từ xa đã thấy cổng rạp bơm hơi và linh đường. Đúng giờ ăn tối nên trong rạp bày mấy bàn tiệc rượu. Cô lại gần, thấy giữa linh đường đặt một cỗ quan tài phủ vải thêu long phụng. Tua rua buông rủ, người đến ăn không nhiều. Bảy năm bàn mà chẳng bàn nào ngồi kín. Bên ngoài linh đường có một cái ghế tre cũ kỹ. Có một bà lão đang ngồi đó. Trông như đang đợi ai. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Có người đi qua bà liền hỏi. Có ai thấy con trai tôi không? Đồng Du đi ngang linh đường. Bà lão cũng hỏi cô câu đó. Cô không đáp. Không phải vì lạnh lùng mà vì người trong di ảnh trước quan tài chính là bà lão đó. Những người bị hỏi cũng chẳng ai đáp lời, vì họ không nhìn thấy bà lão, chỉ có Đồng Du thấy được. Tòa nhà cũ không có thang máy, nhà cô ở tầng 2, mới đi mấy bước đã về đến cửa. Vừa mở cửa, một mùi trầm hương nồng nặc ập tới. Phòng khách chật hẹp kê một cái sofa cũ và tivi. Trước tường đặt một bàn thờ, cắm ba nén hương và một đĩa hoa quả cúng. Đúng lúc đó, cửa phòng bà mở ra, một phụ nữ trẻ bế một đứa bé từ trong bước ra. Trông đứa bé chưa đến một tuổi, ngoan ngoãn nằm trong tã. Lại gần, trên trán bé còn vệt tro trắng. hiển nhiên vừa được thu hồn, còn gọi là thu hồn gọi vía, trẻ con vía yếu, dễ bị hoảng hốt khiến ba hồn bảy vía rời thân. Lúc đó cần thu hồn để ổn định tinh thần. Cháu là cháu gái của bà Phùng phải không? Cô là dì Vương ở lầu 306. Đây là lì xì cho cháu. Người phụ nữ thấy cô liền không cho từ chối, đưa ngay bao lì xì nhét vào tay Đồng Du. Cô nhìn bà một cái rồi đưa tay nhận, nói cảm ơn. Người phụ nữ đi rồi, bà Phùng liền hỏi sao hôm nay về sớm thế. Đồng Du vội chuyển chủ đề. Bà, dưới lầu đang làm đám tang, không mời bà xuống ăn cơm à? Hồi học tiểu học cô đã dọn đến đây. Chưa đến một năm bà đã mở rộng việc làm ăn, nhiều người đến nhờ bà giúp, nhà dưới kia cũng không ngoại lệ. Bà Phùng rút bao lì xì từ tay cô nhét vào dưới tượng thần tài trên bàn thờ, lại đốt ba nén hương, lại lại, rồi chậm rãi nói, bà Mạnh kia chết 3 ngày không ai hay. Lúc trưa bà đi ngang mới ngửi thấy mùi tử thi, là người của ban quản lý lo tang sự cho bà ấy. Đến giờ người nhà bà ấy cũng chưa thấy mặt. Giống như cô đoán, Đồng Du thở dài, cháu đi ngang thấy bà ấy cứ hỏi người ta có thấy con trai bà không. Cũng thật tội nghiệp, còn chưa nói xong đã bị bà gõ một cái lên đầu. Bà Phùng mặt nhăn nheo, nghiêm nghị, cháu có đáp không? Đau quá, bà muốn đánh chết cháu à? Đồng Du xoa trán nhăn mặt. Tất nhiên là không rồi. Bà dạy bao lần rồi, cháu đâu có ngu như vậy. Bà Phùng chẳng nể nang. Bà thấy cháu ngu thật đó. Mẹ cháu, bà ngoại cháu, cả cố của cháu, ai cũng thông minh, chỉ có cháu là học hành toàn con số không. Thật kỳ lạ, nhà họ Đồng là dòng dõi nho học, đời đời đều là người đọc sách. Tổ tiên từng có người Đỗ Trạng Nguyên, mẹ cô Đồng thi vào sư phạm với thành tích cực xuất sắc, tốt nghiệp đứng đầu toàn trường. Còn Đồng Du, bà Phùng chẳng buồn nói. Nghe nhắc đến mẹ, Đồng Du không nói nữa, mím môi quay đi. Cháu vào phòng đây. Trước khi cô đóng cửa, bà Phùng nhắc, nhớ mang cơm cho chồng cháu. Đồng Du tức tối, bà chẳng lo cháu có đói không. Bà Phùng không đáp, vào phòng. Phòng cô cũng nhỏ, chiếc giường đã chiếm 8 phần diện tích, còn lại đặt một cái bàn cũ, một ghế và tủ gỗ. Góc phòng dựng một cây trường thương đen kịt, đầu thương chạm trần, mảnh trần vữa trắng bị bong ra. Mỗi đêm về, trên sàn gỗ đều phủ một lớp bụi trắng. Cô liếc nhìn cây trường thương, từ nhỏ bà đã bảo, khi cô còn bé gặp chuyện kinh khủng suýt chết, nên buộc phải kết âm hôn để giữ mạng. Mà chồng âm hôn của cô chính là chủ nhân của cây trường thương này. Nhưng đã 18 tuổi mà cô vẫn chưa từng thấy chồng mình đâu. Trước kia cô nghĩ bà lừa mình nên ngày nào cũng hỏi cây trường thương, ngươi đừng trốn nữa, mau ra đây. Sau đó nổi loạn, cô giấu bà ôm thương lên chơi. Lúc ấy cô yếu, ôm không nổi. Ngay khi ngọn thương sắp rơi vào đầu cô, tưởng rằng bị đập chết rồi thì chuyện kỳ lạ xảy ra, cây thương dừng lại giữa không trung rồi lại trở về chỗ cũ. Lúc đó Đồng Du mới tin, trong cây trường thương này thật sự có ma quỷ. Cách chương